Quay lại với audio đế bá. Ở phần trước, Trương Vân Trì và Lý Tướng Quyền mới tới chính là sát ý ra sao. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5061. Nên đến đều đến. Trương Vân Trì xuất hiện để mọi người không khỏi nhìn nhau một chút. Bất quá ánh mắt giết người kia ai cũng không ngoài ý muốn. Coi như hiện tại hắn xông đến cùng với Lý Thất Dạ liều mạng, nhiều người xem ra không có gì kinh ngạc. Dù sao lần trước hắn thật đã mất hết thể diện, bị lột sạch quần áo trước đường chúng, tất cả mặt mũi mất hết, có thể nói là sỉ nhục lớn một lần trong đời, lớn nhất. Ai cũng tưởng tượng ra đã trải qua dạng này vô cùng nhục nhã, đằng sau hắn nhất định với Lý Thất Dạ hận tấu xương, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hiện tại hắn tới, đương nhiên muốn cùng Lý Thất Dạ không chết không thôi, cho nên không ít người thời khắc này ôm xem náo nhiệt, thậm chí là có chút cười trên nỗi đau của người khác. À, đây không phải là cái vị học đồng trần chuồng chạy sao? Với Trương Vân Trì mắt giết người, Lý Thất Dạ nhàn nhã nhìn tới, chỉ là nở nụ cười trêu chọc. Hắn thốt ra lời này, dẫn đến không ít người ở đây nhịn không được ồn ào cười lớn một tiếng. Nhiều người cười to, đằng sau lại cảm thấy có chút không ổn, đành thu lại dáng tươi cười, nhưng là chỉ y nguyên kìm nén đến khó chịu, ý cười y nguyên không có cách nào đình chỉ. Việc này không biết bao nhiêu người tận mắt thấy, giờ bị Lý Thất Dạ trừ chọc. Chuyện này rõ mồn một trước mắt, đường nhìn để cho người ta nhịn không được cười một tiếng lớn. Ngươi, Trường Vân chỉ bị tức tới thổ huyết, lập tức mặt đỏ lên, thần thái mười phần khó xử, hắn cũng không khỏi rằng cắn đến rung đến kèn kẹt. Thời điểm này hắn có thể nói là hận thấu xương, là không thể để hình dung lúc tâm thái phẫn nộ này. Lần trước, hắn bị bức phải lột sạch toàn thân quần áo, với hắn là cỡ nào nhục nhã, với hắn mà nói là cỡ nào khắc cốt minh tâm. Chuyện xấu, hắn thề không báo thù, thề không làm người. Họ Lý, hôm nay không đem người chém thành muôn mảnh ta. Trương Vân Chi liền thề không làm người. Trương Vân Chi nghiến răng nghiến lợi hận nói. Thời điểm này, bất kỳ người nào nghe ra, hắn thanh âm răng cắn rung kèn kẹt. Cái này tưởng tượng được, hắn nội tâm cỡ nào phẫn nộ. À, dạng này à, ta chờ. Lý Thất Dạ túy mười phần, hoàn toàn chẳng để việc này trong lòng, tùy tiện. Khoát tay. Hôm nay ngươi là mơ tưởng còn sống rời nơi này đi. Thời điểm này, Lý Tướng Quyền cũng lạnh lẽo, âm ù nói xa. Bất kể ai cho ngươi chỗ dựa hôm nay ngươi cũng hẳn chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được. Lý Thương Quyền cùng Lý Thất Dạ cừu hận còn lâu mới có được như lớn như Trương Vân Trì, nhưng như vậy cũng là từ thanh âm quán có thể nghe đến hắn cũng muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. À, đây là Lý Gia cùng Trương Gia liên thủ sao? Thế hai người khó có được độ cao nhất trí, làm cho không ít người vì đó ngoài ý muốn. Đều ở đây không ít tù sĩ cường giả cũng nhịn không được nói thầm. Chỉ ra là tạm thời liên thủ chế đối phó với Lý Thất Dạ trong chuyện này, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền bọn hắn đạt thành ý kiến thống nhất đi. Cũng có lão tù sĩ chậm chậm nói, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền đều là vân nề học sinh ngũ kiệt bên trong, mà lại bọn hắn đô bộ xã lớn lên đều từ nhỏ quen biết, nhưng bọn hắn không phải bằng hữu. Dù nói hai người họ trong học viện không có bao nhiêu xung đột, nhưng tại nhiều chuyện hai người họ ở giữa lẫn nhau tưởng ganh đua tranh giành. Dù sao họ là hai gia tộc tới này không có đình chỉ đọ sức. Lý gia cùng Trương gia đều là tại Phật Đà Thánh Địa thế gia cổ lão, cũng là kim sử vương triều đời đời kiếp kiếp lão thần. Trương gia chính là kim sử vương triều trăm năm đứng đầu, mà Lý gia thì là kim sử vương triều bách tướng tri phủ. Hai nhà bọn họ có thể nói là vững vàng nắm giữ kim sử vương triều văn võ bá quan, thậm chí tới mức độ nào đó có thể nói là chi phối vương triều. Hai nhà họ, một là thân quan văn, một thân quan võ, dù xuất thân kim sử vương triều hiệu lực, nhưng tới nay hai nhà không có đình chỉ đọ sức, vẫn luôn là tranh giành quyền đoạt thế. Cho nên là hai nhà bọn hắn từ nhà tử đệ ở giữa lẫn nhau là một mực đọ sức cũng là bình thường. Nhưng hôm nay một trong 10 phần khó có là độ cao nhất trí đối với Lý Thất Dạ, bọn hắn đều là đem Lý Thất Dạ coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lúc này là hận không thể giết Lý Thất Dạ, lấy mạng hắn, chặt đầu, nhiều người nói với ta lời như vậy. Với hai người uy hiếp, Lý Thất Dạ chỉ lười biếng. Bất quá ta hiện tại sống rất tốt, nói qua lời như vậy những người kia ngược lại trở thành xương khô. Để người đắc ý đi, Trương Nguyên Chi rét cằm nói, hôm nay người hẳn phải chết mặc kệ. Người có bao nhiêu thông thiên chi năng, giết không tha. Lý Tướng Quyền cũng là sát ý nghiêm nghị, hôm nay tất lấy đầu trên cổ người. Hai người nhất trí cao độ, đều làm cho mọi người ở đây nhìn nhau. Lần này Lý Thất Dạ coi như phiền toái. Có tu sĩ cường già trẻ tuổi không khỏi cười trên nỗi đau khổ người khác, cười hắc hắc nói xa. Coi như hắn có thể sống sót rời đi, chỉ sợ từ đó về sau Phật Đà Thánh Điện đều không có nơi cho hắn sống yên ổn. Đồng thời đắc tội Lý Gia cùng Trương Gia, Kim Sử Vương Triều tất dung không được hắn. Coi như hắn có thể may mắn sống sót, chỉ sợ về sau hắn đều là muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, giống chuột chạy qua đường. Nói không chừng trở thành rùa đen rút đầu trốn tránh không dám đi xa. Tiểu tử lần này đích thực trời lớn rồi, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không khỏi gật đầu. Mọi người có ý nghĩ như vậy, đó không có chút gì lạ. Lý Gia cùng Trương Gia thế lực cường đại không thua bất kỳ đại giáo cường quốc nào. Vẫn không chỉ là tại vương triều quyền thế ngập trời, mà thế gia lực lượng cũng thẩm thấu tại đây rất nhiều địa phương. Nên tại đây coi như là không ít đại giáo cường quốc không có nguyện ý đối địch hai nhà. Vậy cũng chưa chắc. Có cường giả lắc đầu, không thể cùng nhân tình tình huống cần nhắc Lý Thất Dạ, người này cực kỳ tà môn, không nên quên tại Vạn Thú Sơn thời điểm hắn hố chết bao người, 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt một cái là không còn sống rời đi. Hắn giết nhiều người như vậy hiện tại cũng không phải còn sống tốt đó sao? Cái này không giống, nhưng là có chút đạo lý. Biết Vạn Thú Sơn chuyện phát sinh, tù sĩ cường giả nghe lời cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại đó thời điểm, Lý Thất Dạ đắc tội bao người cũng không biết bao đại giáo cường quốc kết đại thù, nhưng hắn hiện tại không phải là còn sống thật tốt sao? Cũng không phải, gặp hắn sẽ mất tính mệnh. Rửa mắt mà đợi, tu sĩ thế hệ trước trầm ổn hơn nói, rất nhanh có kết quả. Lúc này, Trương Vân Trì cùng Lý Tướng Quyền đằng đằng sát khí, đều có chút kiềm chứ không được muốn chém Lý Thất Dạ. Được tới đi, với hai người họ bừng sát ý, Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm cười. Các người là từng người tới hay là cùng lên? Lý Thất Dạ lời ra, ngay cả hai người có chút không khỏi nhìn nhau một chút, bắt hiện có phần vẫn nộ. Hắn đây là xem thường bọn hắn hoàn toàn không coi ra gì. Lý Thất Dạ thốt lời này không ít người kinh ngạc, trước hết tức giận hay là tại trận không ít vân nề, học sinh học viện vân nề. Lý Tướng Quyền cùng với Trương Vân Chi nào ngờ là học viên ngũ kiệt, chính là những người thực lực mạnh nhất. Tại trình độ nào đó đại biểu cho học viện học sinh thực lực. Hiện tại Lý Thất Dạ xem thường hai người họ, chính là xem thường Vân Nê học viện, cũng là xem thường bọn hắn những người này. Họ Lý này quá phách lối, coi như hắn có thủ đoạn nghịch thiên, vậy cũng không nên nhìn hai người họ thực lực gì đi. Có học viện học viên không khỏi căm giận nói, chỉ bằng hắn cũng dám nói khoác không biết ngượng. Lấy một chọn hai, để hắn thử một chút rất nhanh sẽ là đá trúng thiết bản. Cũng có học sinh không khỏi nở nụ cười gằn, sầm nhiên nói, hắn thật ngông cuồng, thật sự coi chính mình là vô địch thiên hạ. Trương Sư huynh cùng Lý huynh hào hào giáo huấn một chút hắn cũng được. Lý huynh hào hào giáo huấn họ Lý, cho nên ở thời điểm này có học sinh phần nề học viện lớn tiếng kêu, Trương huynh chặt đầu cho hắn xuống. Dường chúng ta học viện thần uy, cũng có người học sinh ủng hộ Trường Vân Tri Lý Tướng Quyền trợ uy. So sánh với học viên vần nề vấn nộ, tại đây tu sĩ gần giả khá bình thản, nhưng nghe Lý Thất Dạ muốn lấy một chọi hai không ít cười là không khỏi nhíu mày. Có thể sao, đây là vượt quá cảnh giới. Có cường giả thế hệ trước không khỏi đánh giá nói ra, xem bọn họ thực lực, hai người chỉ sợ đã đạt đến vạn tượng thần khu cảnh. Quản chi hắn là chân nhân bảo thân, quản chi là tam muội chân thân đều không phải là đối thủ. Nói cũng không nên nói quá đấy. Có đại giáo trưởng lão không khỏi lắc đầu nói ra, gần nhất phát sinh trên người hắn sự tình thật quá tả, một ai biết được không chừng hắn có thủ đoạn nghịch thiên thay đổi càn khôn. Coi có đại nhân vật trầm ngâm trầm chậm nói, cái này khó mà nói, nếu như đổi lấy một đấu một lấy hắn tà môn vẫn có thể thử, không chừng đúng là có cơ hội, lấy một chọi hai vậy liền khó. Lý gia Trương gia tử tôn đều không phải là cơm khô, huống chi bắn là hai người thừa kế tương lai. Nhất thời không ít người nghị luận ầm ĩ, dù các cái nhìn đều có người nguyện ý cho rằng Lý Thất Dạ lấy một chọi hai quá cuồng vọng. Dù sao hai người kia không phải yếu gì, tại thế hệ trẻ tuyệt được xếp hạng danh tiếng, tuyệt đối là tồn tại cường đại. Khẩu khí thật lớn. Lúc này Trương Vân Chi không khỏi mắt sâm nhiên lạnh giọng, ngươi thật cho rằng là thắng được chúng ta sao? Thắng các người có gì khó? Lý Thất Dạ nở nụ cười duỗi lưng mỏi nói, được rồi các người hai cái cùng lên đi, từng cái tiến tới là lãng phí thời gian của ta. Chương 5062, một chiêu là đủ. Lý Thất Dạ muốn lấy một chọi hai, không ít người nhìn nhau một chút, cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Lý Tống Quyền mắt lạnh lùng nói, người tự tìm đường chết, vậy là chúng ta thành toàn. Thời điểm này hai người không có gì khách sáo, càng không có gì là thoái thác, đồng loạt đứng dậy. Đối lại những người khác, đối thủ thực lực kém xa bọn hắn là có lẽ khoe khoang thân phận, nguyện không nguyện ý liên tổ. Dù sao đối mặt bọn hắn, đối thủ còn yếu hơn bọn họ, liên tổ xem như thắng, có hại uy danh. Chỉ bất quá hiện tại Lý Thất Dạ đích thật để bọn hắn chọc giận, để bọn hắn nội tâm nửa giận ngút trời biết rõ, hai người họ liên thủ xem như thắng cũng không phải hào quang sự tình, bọn hắn cũng chẳng thèm để ý, tự tìm chết. Thấy Lý Thất Dạ thật muốn lấy một chọi hay không ít, học sinh học viện Vân Nề cười một tiếng lạnh nói ra, nếu là chán sống hai vị sư huynh cũng tác thành cho hắn. Lúc này hai người họ đi đến chậm rãi hướng Lý Thất Dạ vây quanh, thần thái nghiêm túc, sát khí nghiêm nghị, không nghi ngờ bọn hắn xuất thủ tuyệt không thủ hạ lưu tình. Lại một chiêu giết Lý Thất Dạ, tuyệt không dùng chiêu thứ hai. Lý Thất Dạ mười phần túy, duỗi lưng mệt mỏi nghênh đón tiếp lấy bộ hắn. Chỗ nào là nghênh chiến hai vị thiên tài cường địch, ngược lại tại trên một cái đường cái tùy tiện dạo chơi mà thôi. Vì vần Trương Vân Chi, Lý Tướng Quyền vẹn vẹn ngẫu nhiên gặp mà thôi, hoặc vậy cũng là vẹn vẹn trên đường người đi. Người muốn chết thế nào? Thời điểm này, hai người họ một trước một sau vây Lý Thất Dạ ngăn hắn không có đường lui. Bọn hắn lạnh lẽo âm u nói ra, người muốn chết thống khoái hay muốn sống không được chết không xong? Nói tới đây, Trương Vân Trì răng đều cắn đến cách cách vàng. Đương nhiên, hắn chắc chắn không cho Lý Thất Dạ một cách thống khoái chết. Chờ một hồi đánh bại hắn, chính là hảo hảo tra tấn. Để cho Lý Thất Dạ sống cũng không thể mà chết cũng không xong. Hắn lúc này oán độc không gì sánh được, liền là tưởng tượng được cái màn trà tấn tàn nhẫn đi. Người tưởng tượng quá phong phú, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu, các người hay là thực tại một tí, suy tính tiếp theo ta tiếp được ta mấy chiều. Thật sao? Lý Tướng Quyền cũng không khỏi cười ngạt một chút không tin. Hắn cùng Trương Vân Chi liên thủ lại bại bởi Lý Thất Dạ. Lấy thực lực bọn hắn mà nói, hai người họ liên thủ bọn hắn tự tin, trong thế hệ trẻ khó có địch thủ. Xem như cộc độc cô nam bọn hắn dạng này đứng đầu thiên tài đều có thể buông tay một trận chiến. Cho nên Lý Tướng Quyền lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, sâm nhiên cười một tiếng nói, người quả thật cho rằng chúng ta không tiếp nổi người mấy chiều sao? Mấy chiều? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói ra, các người đây là quá đề cao mình. Một chiều là đủ. Một chiêu Lý Thất Dạ thốt ra lời này, người bên quanh hét lên một tiếng, trong nhất thời mọi người choáng váng không khỏi đưa hai mặt nhìn nhau. Nói đùa gì thế, một chiêu liền đánh bại bọn hắn, điều này không có khả năng à? Quản chi là người xem trọng Lý Thất Dạ cho rằng hắn tà môn cực độ, vừa nghe đến lời như vậy cũng không có tin tưởng. Lời nói này quá chắc chắn, một chiêu cơ bản không có khả năng. Tất cả đại giáo trưởng lão đều lắc đầu, hai người kia chính là có thực lực vạn tượng thần khu, lấy hai nhà bọn họ nội tình, thực lực bọn hắn tầm cỡ nào cường đại, bọn hắn có bảo vật, đó là hết sức kinh người. Một chiêu đừng nói thế hệ trẻ, chính là thế hệ trước, một chiêu đánh bại bọn hắn cũng không có nhiều. Quá cuồng vọng, hắn cho rằng mình là ai? Thật cho rằng mình là chí tôn hay sao? Các học sinh học viện cười lạnh nói ra, một chiêu để đòi đánh bại hai người sư huynh họ không khỏi không biết trời cao đất rộng. Sao có thể? Nhiều người đều là không khỏi lắc đầu. Theo hắn nghĩ, thế hệ trẻ chỉ sợ không có người nào làm được. Đừng nói chi là Lý Thất Dạ thực lực kém hai người họ. Một chiều nghe lời hắn chính, hai người coi là thiên phương dạ đàm, đều cho rằng mình nghe lầm. Đó là lần đầu tiên nghe được có người cuồng vọng như vậy. Một chiều nghe Lý Thất Dạ dạng này cuồng ngôn, Trương Vân Chi không khỏi cuồng tiêu nói, chỉ bằng ngươi cũng đòi một chiêu đánh bại chúng ta. Cái này thật ra đúng là không có gì khó. Lý Thế Dạ thản nhiên, bất quá một chiêu diệt các người tựa hồ đối với các người có chút không công bằng. Chuyện này với các người tới nói cũng là quá tàn nhẫn, một chiêu liền để các người vạn kiếp bất phục. Nói tới đây, Lý Thế Dạ dừng một chút thản nhiên nói, bất quá con người ta luôn luôn là đều là lòng dạ tử bi, đối địch với địch nhân cũng luôn cho nhân từ. Cho phép các người dễ dụa một chút. Lý Thất Dạ lớn như vậy để cho mọi người không khỏi vì đó cười khổ một cái. Tại mọi người xem, Lý Thất Dạ dù xuất đạo không lâu tuyệt đối là một người tâm ngoan thủ lạt. Loại người khởi động một chút có thể hố chết 10 vạn đại quân. Cơ bản là dùng từ bi là không thể. Bà chiều Lý Thất Dạ duỗi ngón tay thản như nói, phía trước hai chiều cho phép các người dễ dụa một chút, không lấy tính mạng các người. Có cái gì tuyệt học vô địch công pháp bảo vật cứ sử dụng hết chiêu thứ ba, ta đưa các người đi một đoạn đường. Lời Lý Thất Dạ làm không biết người mắt trợn tròn, không khỏi nhìn một chút. Hai người không khỏi nộ khí trùng thiên. Lý Tướng Quyền cũng nhịn không được quát một tiếng, họ Lý người đem chúng ta coi là gì? Thật cho rằng chúng ta là cá thịt trên thớt gỗ sao? Mặc ngươi nắm sao? Không, Lý Thất Dạ lắc đầu cười cười khó có được ôn nhu nói, các người không phải thịt cá trên thớt gỗ, trong mắt ta các người cùng người chết không khác gì nhau. Ngươi! Lý Tướng Quyền lập tức bị lời làm cho giận đến run rẩy, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trương Vân Chi cũng giống vậy phẫn nộ, nhưng hắn thật sâu hít một hơi, cuối cùng chậm chậm nói với Lý Tướng Quyền, Lý Huỳnh, không cần hắn xính môi lưỡi trì lợi, chúng ta xuất thủ hào hảo giáo huấn hắn. Lý Tướng Quyền có lời đạo lý, thật hít một hơi sâu, đè lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ sầm nghiêm, hôm nay chém người cũng là tiện nghi người, tất yếu để người không muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này Lý Tướng Quyền lòng cũng là giống như vậy với Lý Thất Dạ hận thấu xương. Hắn ở trong lòng đã âm thầm hạ quyết định, không vội mà giết Lý Thất Dạ, đánh bại hắn đằng sau muốn hung hăng trả tấn Lý Thất Dạ để cho hắn sống không được chết không xong. Ông một tiếng vàng lớn, dứt lời xong Lý Tướng Quyền trong nháy mắt ngoại phóng huyết khí, hỗn độn chi khí trong chớp mắt lượn lờ. Không chỉ Lý Tướng Quyền, lúc này Trương Vân Chi cũng tét xài một tiếng, huyết khí trùng thiên, nháy mắt oanh lên thiên khung. Chớp mắt toàn thân hắn huyết khí tràn ngập như sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn. Không hề nghi ngờ Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền đều là không có nói nhiều lời, trực tiếp muốn động thủ đánh bại Lý Thất Dạ, sau đó hào hào tra tấn một phen để hắn sống không được chết không xong. Oanh oanh oanh, tiếng vang oanh mình từ trên không trung dứt lời. Ở thời điểm này chỉ gặp Lý Tướng Quyền cường đại hỗn độn chi khí quét ngang qua, giống như có thể đem thiên địa đẩy ngàn dặm một dạng. Tại hỗn độn chi khí quét ngang, nháy mắt nghe lốp bốp bốp thiểm điện vàng, chỉ gặp Lý Tướng Quyền mắt ngưng tụ, nháy mắt đáng sợ không gì sánh được. Tại thiểm điện lốp bốp, hắn ánh mắt sáng chói đứng lên, thiểm điện phun ra, đôi mắt giống như là hóa thành hai cái gì to lớn không gì sánh được điện mang một dạng, thiểm điện dâng trào vô cùng vô tận, cũng đó phun ra tiềm điện bao vây Lý Tướng Quyền toàn thân, trong đó hội tụ trên người đủ nhiều thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang lớn, tất cả tiềm điện như thác nước nghịch thiên trùng kích mà xuống, xé mở thiên khung. Thời điểm hắn thân thể cao lớn không gì sánh được, đầu vô tận lùi chỉ điện hải, vô tận tiềm điện đang múa máy, nhìn cả người hắn từ trên trời giáng sáng xuống vạn quân lôi thần, vạn tượng thần khu. Thế một màn này nhìn Lý Tướng Quyền thân thể cao lớn không gì sánh được, không ít người là khen một tiếng, nói ra bằng chứng ấy tuổi liền đạt đến cảnh giới này đích thật là thiên tài, coi như không phải người đứng đầu cũng là kẻ rồng vượng trong loài người, không hổ Lý gia thừa kế tương lai. Lãnh Mậu điện kiếm đúng như kỳ danh, thấy hắn lúc này trên đầu lơ lửng lùi chỉ điện hải, toàn thân thiểm điện vượn quanh, mọi người không khỏi nghĩ đến hắn ngoại hiệu Lý Tướng Quyền. Dù không phải tiên thiên chi thể nhưng hắn lại trời sinh dị tượng, đôi mắt có được lùi điện thuộc tính, cũng coi như là độc nhất vô nhị. Có người quen Lý Sa biết hắn thiên phú, thời điểm này nương theo lấy từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ nghe leng keng vài thanh âm, chỉ gặp Trương Vân Chi trên người áo giáp màu bạc lần nữa gầy dựng lại một lần lũy chồng, cuối cùng chỉ gặp hắn cả người cao lớn không gì sánh được, người khoác chiến khải màu bạc. Một thân chiến khải màu bạc này mặc trên người hắn giống như to lớn vô cùng, ngân tường một dạng nằm ngang trước mặt, ngăn trở thiên địa, tựa hồ bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua, càng đừng nghĩ phá hủy hắn. Cho nên thời điểm Trương Vân Chi cho người ta các cảm giác tựa như là hắn chỉ cần nâng một bước liền đạp nát sơn hà, lập tức nghiền nát chính mình tất cả kẻ địch mạnh nhất. Hắn lúc này thần huy không gì sánh được cho người ta khiếp sợ lực lượng giáp khổng lồ đó. Thời khắc này, bất luận thần uy khí thế đều không kém Lý Tướng Quyền chút nào. Hai người đồng thời bạo phát chính mình lực lượng, có thể nói là khó phân cao thấp, không hổ là cùng là ngũ kiệt. Chương 5063 Thiên tài thiếu niên. Ở thời điểm này giống như là hóa thành lôi thần, Lý Tướng Quyền tay nắm trường kiếm, nghe keo một tiếng, liền là ngay trong chớp mắt trường kiếm rời vỏ. Trường kiếm rời vỏ trong nháy mắt là mọi người trước mắt cũng không khỏi vì đó sáng lên. Khi trường kiếm rời vỏ, thời điểm rút ra không giống như là một thanh trường kiếm mà giống như là một chùm thiểm điện. Chùm này lớn, vô số hồ quang quấy loạn, tựa như lúc nào cũng có thể đâm thủng thiên khung một dạng. Lãnh màu điện kiếm, thấy trường kiếm thô to như chùm điện, không biết bao nhiêu học sinh nhịn không được hoàn hồ một tiếng. Này là đất cầm trong tay điện kiếm, lãnh màu bế nghế. Lý Tướng Quyền liền như một cái tôn thiên tôn đồng dạng bế nghế, suy ta địch vô địch chi thế. Không biết bao người học sinh học viện vì đó mà cao giọng hoàn hồ. Lý huynh không hồ là vân nề ngũ kiệt. Thấy hắn thần thái, không ít học sinh vì đó kiêu ngạo cảm khái nói. Cùng lúc đó phanh một tiếng, chỉ gặp ngân thương đâm rách hư không, tuyên hoành vào hư không, chỉ gặp cao lớn không gì sánh được. Trương Vân Chi cũng cầm trong tay trường thương nằm ngang bầu trời như ngân hà cuồn cuộn đổ thẳng xuống, toàn bộ chiến ý dâng cao, có thúc ngựa đạp không chỉ thế. Lúc hắn tựa như một cái tôn trên trời, chiến thần, chiến cửu u thiên ma cũng có thể phạt bát hoang tiên địa. Loại khí thế này dũng cảm tiến đến, làm người ta không khỏi hét một tiếng, thực là khí thôn sơn hà. Chỉ có Trương Huỳnh mới vậy, vân nề học sinh thấy cảnh này sợ hãi thán phục. Phi mã ngân thương giờ khắc này hắn phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện. Quản chi giờ khắc này cũng không có ngựa mà tới, nhưng quản chi vẫn là một loại thúc ngựa đạp không chi thế, quét ngang bắt hoàng chiến trường đánh đầu thắng đó. Vân nề học viện đích thực nghiền tải xuất hiện lớp lớp. Thấy Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền như vậy phòng tái ở đây, tù sĩ cường giả không khỏi thán phục một tiếng. Dù nói Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền đều bái thầy, khi đã có sẵn tài nghệ, bọn hắn là xuất thân từ đại thế gia, lớn lên tuổi thời điểm bái nhập vân nề học viện, đây cũng là mị lực của học viện. Chỉ có học viện truyền thừa mới có thể hải nạp bách xuyên, khiến cho bát phương tại các nơi thiên tài kiệt xuất không xa vạn dặm mà tới bái nhập môn hạ. Mị lực như vậy xa xa không phải môn phái truyền thừa có khả năng có. Đích thực nạn nhân kiệt, không hổ là ngũ kiệt. Nhìn thấy hắn cùng Trường Vân Chi phòng thái quản chi xuất thân đại giáo cường quốc thiên tài, đều không thể không thừa nhận được xưng hào ngũ kiệt. Càng nhiều học sinh học viện chính mình lấy xưng hào, rất tự ngụ tự ngạc ý tứ. Những cái này y nguyên có thể được đến Phật Đà Thánh Địa tất cả đại giáo cường quốc thừa nhận, nhiều tu sĩ cường giả tán đồng. Ngoại trừ học viện thâm hậu như thế, nội tình bên ngoài cũng chỉ có hai người bọn họ có thực lực cường đại không thể tách rời. Lý Thất Dạ chuẩn bị tiếp chiêu không? Lúc này Trương Vân Chi đỉnh đầu thương thiên bế nghế khí thôn sơn hà, nhìn xuống ngạo khí tung hoành. Đối mặt với hắn cùng Lý Tướng Quyền dọa thích, Lý Thất Dạ vẹn vẹn duỗi lưng mệt mỏi, tùy ý cười nói: "Thế như vậy một chút thủ đoạn sao? Vậy liền thật không có ý tứ, một chiều ta đều muốn nhẹ một chút, sợ không cẩn thận liền đem các người giết chết, làm hại các người chống không đến ba chiều." "Ngươi!" Lý Thất Dạ như vậy khiêu khích vốn là ngàn chặn lộ khí, hai người họ đều bị tức giận đến vọt lên. Tiểu tử này càng ngày càng cuồng, thực lực như vậy còn chưa đủ, mọi người không nhịn được cô một tiếng. Cũng có học viện học sinh cười lạnh: "Khoác lác, chờ một chút. Trường sư huynh bọn hắn thực lực bây giờ đã đầy đủ cường đại, một chiêu liền nghiền nát." Nhiều tu sĩ cường giả cho rằng như vậy đó là không thể bình thường hơn. Lúc này bất luận hai người ai cũng là khí thuật sơn hạ, suy tà vô địch chi thế. Nhưng nhìn Lý Thất Dạ thường thường trên thân chẳng chút khí tức, không có gì lăng thiên huyết khí, chẳng có cái gì sóng lớn cuồn cuộn hỗn độn chi khí, cả người nhìn như không chịu nổi một kích. Thậm chí có người không khỏi hoài nghi hai người kia bọn hắn muốn giết Lý Thất Dạ cần gì phải phô trương kinh thiên động địa như vậy, chỉ cần thoáng duỗi ngón tay là đem Lý Thất Dạ ép thành thịt vụn. Hai người giận thì giận nhưng nhìn nhau một chút, Lý Tướng Quyền cười lạnh, sầm như nói, đã người muốn chết nhanh một chút vậy chúng ta thành toàn cho người. Dứt lời xong chỉ gặp Lý Tướng Quyền quát khẽ một tiếng, tế ra một cái bức bảo đồ, hét xoạt một tiếng vang, bảo đồ vừa mổ tế ra gió liền trướng, trong một chớp mắt một cái phương triều đã bao phủ thiên địa. Trong chớp mắt này chỉ gặp một thân lôi thiểm Lý Tướng Quyền đứng ở cùng quyết sữa sau lưng cùng điện nguy nga, giống như một cái tòa cổ lão mà trang nghiêm hoàng thành. Tại trong hoàng thành này hiện hiện bách quan, có quan viên diện mục cổ hy mặc có kim bào, cũng có quan viên thần thái tuấn lãng mặc có kỳ lân chi bào, cũng có quan viên văn tài vô song thân phù văn khoác nói. Tóm lại bách quan trận liệt xuất hiện như vậy, dù mỗi cái quan viên thần vận đều không đồng nhất, nhưng là trên người bọn họ đều tản ra khí tức thần thánh, như chúng thần vương triều, bách quan tri thần triều bái chân tiên tri vương động dạng. Khí thế là cỡ nào rộng rãi, to lớn để người ta không khỏi vì đó hãi nhiên, để người ta không khỏi giật nảy mình. Đây là cái gì bảo đồ? Bách quan đồ sao? Thế một màn này không ít người kinh ngạc. Không sai, bách quan đồ, một vị xuất thân từ Kim Sử Vương Triều gật đầu nói ra. Đây là Kim Sử Vương Triều ban cho Lý Sa. Chính là Kim Sử Vương Triều trăm vị thực lực cường đại nhất quan văn lễ uẩn lực lượng bọn hắn là một kiện thập phần bảo vật cường đại. Nghe như vậy, mọi người không khỏi nhìn nhau một chút. Tại Vương Triều, tuyệt đối đừng có coi những quan văn kia là thư sinh tay cho gà không chặt. Thực tế Kim Sử Vương Triều tất cả quan văn đều là cường giả, đặc biệt quyền cao chức trọng quan văn, thực lực càng cường đại không thua bất luận một vị đại giáo trưởng lão, thậm chí đại giáo lão tổ. Vương Triều trăm vị quan văn chung lấy là cỡ nào thổ bút. Như vậy bảo vật chỉ có Lý Gia mới có thể có địa vị có tới. Lúc này Lý Tướng Quyền đứng trong dị tượng giống như bách quan đứng đầu, xuất bách quan tới thủy trị thiên hạ, chỉ điểm giang sơn dưới một người trên vạn người khí thế. Thế một màn này không ít người là vì đó thán phục. Cùng lúc đó Trương Vân Chi lấy ra bảo vật là thiết mã, nghe hắn hét lớn một tiếng mở, oanh oanh oanh thanh âm bên tai không dứt, một phương dị tượng mở ra, thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, thanh thế cuồn cuộn, chớp mắt này trăm vạn thiết quân trận liệt tại Trương Vân Chi sau lưng. Trăm vạn thiết quân khí thôn sơn hà, đây là hổ lang chi sư đã phá núi sông vô địch thập phương, như vậy thiết quân có thể được lăng không chiến ý. Đây là một cái chi huyết chiến xa trường thân kinh bách chiến thiết quân, chớp mắt họ lăng lệ không gì sánh được, sát phạt khí tức tràn ngập thiên địa. Mà Trương Vân Chi đứng trong trăm vạn thiết quân chính là vô song chiến tướng, xuất trăm vạn đại quân chinh chiến bát phương, đạt diệt địch quốc, đồ diệt vạn địch. Tổ tại gây khắc này hắn chính là người đứng đầu vô địch thần tướng, trong lúc nhấc tay liền có thể phá hủy một cách cường quốc. Đây là bảo vật gì? Thấy Trương Vân Chi sát khí lăng lệ không gì sánh được, không ít người run sẩy. Thiết mã kim qua, một cường giả thế trước nói, đây là Kim Sử Vương Triều trước kia chinh chiến bát phương một kiện bảo vật, thường dùng trên chiến trường. Về sau Kim Sử Vương Triều cầm quyền trinh phạt giảm bớt, niệm trương gia có công nên bàn bảo vật cho. Thế điều này mọi người nên nhìn phía trước một màn, Lý Tướng Quyền như xuất bách quan, chỉ điểm sang sơn, Trường Vân Trì thống trăm vạn đại quân, viễn trinh bát vương, hai người đứng đó đều là khí thế như hồng, mười phần dọa người. Chúng ta đấy có hay không là lầm phương hướng? Nhìn một màn này có người nhịn không được nói ra, cái này tựa như là nhân vật chuyển đổi một dạng a. Lý Tướng Quyền thành quan văn đứng đầu, Trương Vân Chi trở thành võ tướng chi soái. Thực tế không chỉ vẹn vẹn có một người cho rằng là vậy, rất nhiều người cảm thấy là vậy. Lý Tướng Quyền xuất thân từ quân nữ, Lý Gia càng là bách tướng chi phủ, phụ thân hắn thân ở thái úy chức vụ, thống Kim Sử Phương Triều trăm vạn đại quân, mà Trương Vân Chi là xuất thân từ nhà quan lại, Trương gia đời đời thâm căn cố đế. Phụ thân là thái tể, càng là bách quan đứng đầu. Hiện tại bọn hắn hai đại thế gia tường truyền lại hoàn toàn đổi nhân vật, xuất thân quân tộc. Thế gia Lý Tướng Quyền có được quan văn phong phạm, mà xuất thân nhà quan lại được có Trương Vân Chi đại tướng tri phong. Bọn hắn lẫn nhau khí thế xuất hiện trên người đối phương mới đúng là bây giờ hết lần này đến lần khác chuyển đổi nhân vật làm mọi người trợn tròn mắt. Thái úy tri tử muốn làm quan văn, thái tể tri tử muốn làm võ tướng. Cái này khiến cho người ta quá mức quỷ dị, có người nhịn không được cô một tiếng. Có lẽ hai đại tiết ra đều có ý tứ này. Có đại giáo trưởng lão nhìn thấy hai người họ khí thế thần thái trịnh trọng trầm chậm nói. Lý gia có hướng quan văn thẩm tấu ý nghĩ, và Trương gia cũng có hướng quân lữ thẩm tấu ý tứ. Lời như vậy mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, cảm thấy lời này không phải không có đạo lý. Lý gia nắm giữ vương triều binh quyền rất lâu, mà Trương gia cũng nắm giữ quan văn. Rất lâu, bọn hắn tới này là nước giếng không phạm nước sông. Có lẽ thế hệ những người này bắt đầu, hai đại thế gia đều mở rộng chính mình thế lực, ý nghĩ hướng lẫn nhau thẩm thấu. Lý thế dạ, người chuẩn bị xong chưa? Thời điểm này, Lý tướng quyền lạnh lùng nói, nếu không chúng ta xuất thủ. Số hai người họ hận không thể đảo Lý thất dạ ra, nhưng mà hắn thân môn danh già còn không đến mức đánh lén Lý thất dạ, nên trước khi xuất thủ nhắc nhở hắn một tiếng chuẩn bị cho hắn cơ hội. Tiết Đoàn chương 5064 kiếm chỉ đồng tây, lượng binh khí đi. Lúc này Lý tướng quyền lạnh lùng nhìn Lý thất dạ, mắt phun thiểm điện để cho người ta không rét mà run. Lúc này Lý tướng quyền liền giống như một cái tôn bao trùm chư thiên nồi tần để người ta không dám anh thần uy. Thời điểm này mọi người không khỏi nhìn qua Lý thất dạ. Trước đó hắn từng sáng tạo cái kỳ tích này đến các thủ đoạn hết sức kinh người, mười phần nghịch thiên. Giờ khắc này mọi người mới nhìn một chút, đối mặt với Lý tướng quyền trong quân tri cường đại như vậy, định nhân thời điểm hắn có dạng gì thủ đoạn nghịch thiên, dạng gì bảo vật thay đổi cản khôn, hắn có gì trọng bảo đâu. Mọi người không khỏi thì thầm nói nhỏ một tiếng, hắn không phải đạt được báo báo thử ưu ái sao, không chừng có thể xuất ra cái gì kinh người không sánh được bảo vật, có thể một trận chiến định đại cục. Lời như vậy càng làm ánh mắt mọi người nhìn Lý thất dạ trở nên càng chờ đợi, ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng. Giờ phút này càng nhiều người hy vọng Lý thất dạ có thể xuất ra dạng gì kinh thiên bảo vật. Dù sao hắn đạt được báo báo thử bảo vật, mọi người cũng thoáng nghĩ đến muốn giải khai nhãn giới. Có nhãn đạt được một chút kinh người bảo vật cũng không có khả năng lập tức lấy ra đi. Cũng có cường giả thế chắc lắc đầu nói, chờ ngự một kiện bảo vật là cần thời gian đi rèn luyện, không có khả năng nó cầm lên là có thể sử dụng. Bất luận thế nào mọi người với Lý thất dạ đều có chút trần chờ chờ mong, đều muốn nhìn một chút Lý thất dạ có cái gì bảo vật kinh người. Cũng có thể nói suy đoán Lý thất dạ từ tay báo báo thử đạt được bao nhiêu kỳ bảo. Nhưng Lý thất dạ nở nụ cười nói, cái này dùng đến còn tiện tay, liền dùng nó đi. Nói xong hắn vỗ bên hông đào đốn củi rút ra túy. Lý thất dạ tay cầm đao đốn củi không có cái gì kinh người, nó không có tản mát lăng lệ đao khí, cũng chẳng có để người ta dùng mình phong mang. Bị hắn dạng này tùy tiện xách trong tay tựa hồ chỉ là một cái thanh đao sắt, không có cái gì trân quý. Đây là đào đốn củi của hắn sao? Có người ở Vạn Tú Sơn gặp qua Lý thất dạ tiến trong tay tùy tiện mang theo trưởng đào, liền nhịn không được nói thầm một tiếng, lớn tiếng nói ra, đào đốn củi. Nghe đến lời như vậy không ít người kinh ngạc. Mọi người còn tưởng rằng Lý thất dạ xuất ra cái gì kinh người bảo vật hoặc cường đại thần khí, hiện tại hắn vậy mà tiện tay lấy ra rào đốn củi. Chính là đào đốn củi tại Vạn Thú Sơn. Thời điểm ta nhìn thấy hắn dùng đào đốn củi này, vị tù sĩ nhận ra Lý thất dạ trường đao trong tay không khỏi nói. Hầu như tù sĩ này không có đặc biệt nhắc nhở, mọi người cũng tin tưởng đây là một thanh đào đốn củi. Một thanh trường đao như vậy bị Lý thất dạ tùy tiện xách trong tay như vật phổ thông, hoàn toàn không giống cái gì lợi hại bảo vật. Nói là đào đốn củi mọi người đều tin. Cái này quá. Đối mặt với Lý tướng quyền bọn hắn cường địch vậy mà chỉ dùng đào đốn củi, không khỏi quá xem thường người đi. Có tu sĩ nhịn không được thì thầm một tiếng. Cũng có người sùng bái Lý tướng quyền Trương Vân Chi Vân Nê học viện không khỏi hừ một tiếng sâm nghiền, tự tìm chết. Nhìn xem hắn là cuồng vọng đến khi nào. Hai người họ cũng không khỏi mặt khó coi cực điểm. Lý thất dạ không có xuất bảo vật móc ra đào đốn củi, cái này không chỉ xem thường bọn hắn, hoàn toàn không đem bọn hắn trong tay bảo vật thần binh để trong mắt. Thế là trần trụi miệt thị. Chỉ bằng người đào đốn củi cũng nghĩ cùng với chúng ta thần binh tranh phong. Trương Vân Chỉ nhịn không được quá chói tai một tiếng. Đầy đủ. Lý thất dạ nở nụ cười túy nhìn Trương Vân Chỉ bị giận đến đỏ mặt. Lý thương quyền mắt lạnh lùng, hắn ánh mắt giết người kia không cần hình dung, riêng ánh mắt đã đủ đem Lý thất dạ chém thành muôn mảnh. Bắt đầu đi. Cuối cùng Lý tướng quyền sầm nhiên nói, rất nhanh liền sẽ thấy rõ, một chiêu có thể đem Lý thất dạ chém giết, hắn tuyệt có thể không dùng lần thứ hai, tuyệt không hạ thủ lưu tình, vừa ra tay tất là một kích chí mạng. Tốt, bắt đầu đi. Lý thất dạ nở nụ cười bày ra động tác tùy ý, trong tay đào đốn củi chỉ phía xa hai người đây là chiêu thức gì, thế thức dạ động tác tủy, mọi người ngây ngốc. Hắn móc ra đao đốn củi cũng đã dược. Hiện tại xuất thủ như vậy, tủy tựa hồ là hoàn toàn không đem trận quyết đấu này coi ra gì, giống một trò đùa. Đây là kiếm chỉ đông tây sao? Nhìn hắn một động tác tủy không sánh được, có học viện học sinh không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần nói: không sai. Mặt khác, những học sinh lại nghi một lần. Lý Thất Dạ động tác cuối cùng khẳng định nói: kiếm đế tại Vân Nê học viện lưu lại một chiêu thức kiếm chỉ đông tây. Các tu sĩ cường giả nghe lời như vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Thật là kiếm chỉ đông tây. Mặt khác đi qua học viện cường giả cẩn thận phân biệt, Lý Thất Dạ động tác cuối cùng 10 phần khẳng định. Vân Nê học viện kiếm đế đã lưu một chiêu kiếm chỉ đông tây, rất nhiều người gặp qua, nhiều người tìm hiểu tới, thậm chí nói mỗi một cái học sinh học viện đều mô phỏng qua kiếm đế động tác, nhưng là không có biện pháp lĩnh hội ra chiêu này, vẹn vẹn chỉ là phảng phất động tác mà thôi. Hiện tại đối địch thời điểm quyết chiến, Lý Thất Dạ sử xuất kiếm đế một chiêu kiếm chỉ đông tây, thoáng một cái để cho không ít người vì đó ổ lên. Chẳng lẽ hắn tìm hiểu kiếm đế kiếm chỉ đông tây, không ít người vì đó xôn xao nhất thời nghị luận ầm ĩ. Không thể nào, vừa nghe lời ấy nhiều người phản ứng đầu tiên là thấy không thể. Nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay không nghe mấy người chân chính lĩnh hội một chiêu này. Cho dù là có người tham ngộ vậy cũng là tuyệt thế kiếm hào hoặc là vô địch thiên tôn, hắn một cái nhỏ nhòi vãn bối cơ bản không có bước vào kiếm đạo, lấy cái gì đến lĩnh hội? Không thể. Kiếm đế một chiêu này chính là kiếm đạo tinh túy, không nói người thường, xem như kiếm đạo cường giả lĩnh hội đều không được. Muốn tìm hiểu chiêu này nhất định phải là kiếm đạo đại năng, tại kiếm đạo đắm chìm một đời cường giả tuyệt thế. Có đại sao cường giả không khỏi lắc đầu. Bọn hắn đi nhìn qua kiếm đế một chiêu này, bọn hắn sau khi xem liền là minh bạch, muốn tìm hiểu kiếm đế chiêu này nhất định phải trên kiếm đạo có tu vị cường đại. Hiện tại Lý Thất Dạ cơ bản không phải kiếm đạo cao thủ gì, làm sao có thể lĩnh hội được kiếm đế chiêu này? Lấy đào đốn củi dùng tuyệt chiêu kiếm đạo tri thức, có người nhịn không được chế xíu: đây không phải là điên rồi đây nè, đầu có vấn đề. Nơi này không ít người cảm thấy có đạo lý, kiếm đế kiếm chỉ đông tây cách kia đủ khó tìm hiểu, hiện tại Lý Thất Dạ nếu muốn dùng đào đốn củi thi triển thâm ảo nhất của kiếm đạo tri thức, quả thực là muốn dám chó không kêu. Hắn đều là có thể lĩnh hội kiếm chỉ đông tây, vậy ta trước mặt mọi người biểu diễn gặm tảng đá. Có học sinh học viện cơ bản không có tin tưởng Lý Thất Dạ lĩnh hội chiều này, không khỏi lớn tiếng chế giễu, coi như người muốn gặm tảng đá chỉ sợ không có cơ hội kia. Bên cạnh những bạn học khác có ồn ào cười to, nhất thời không ít người nhào nhào cười hà hà. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ vẹn vẹn bày ra kiếm chỉ đông tây giá đỡ mà thôi, thuần túy bắt chước chiêu này động tác, các bạn không có lĩnh hội phù trường thành thế. Thế hắn bày ra chiêu, Trường Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền không tin, hắn hiểu được chiêu này, cười lạnh: động thủ. Nháy mắt hai người nhìn một chút, đồng loạt quát một tiếng, oanh một tiếng vang, Trường Vân Chi thét xài thiên quân vạn mã lao nhanh. Trong chớp mắt này, ngàn vạn đại quân sát và chiến ý tụ tại trên người hắn. Theo hắn hét dài một tiếng quát lên phá, trường thương trong tay lăng không thẳng oanh xuống. Một cái thương lăng không đánh xuống, cái này không chỉ có Trường Vân Chi lực lượng, hắn một thương đánh xuống ngưng tụ ngàn vạn đại quân sát phạt lực lượng, giống ngàn vạn đại quân theo trường thương ép diệt mà xuống, trong một chớp mắt có thể đem hết tẩy nghiền vỡ nát. Trường thương đánh xuống oanh minh không ngớt, theo trường thương lắc một cái, ngân quang vẩy xuống giống ngân hà từ trên không trung chốt xuống, vô cùng sắc bén, hàn mang trong nháy mắt oanh đến, muốn lập tức thôn vệ Lý Thất Dạ. Mà tại cùng lúc đó, Lý Tướng Quyền cũng xuất thủ, tại án quát chói tai một tiếng phía dưới, bách quan cùng hét: bách quan chi uy lâm phụ, vô tận phù văn trong chớp mắt dung nhập Lý Tướng Quyền trong lôi chỉ điện hải. Kêu một tiếng kiếm minh, một kiếm đâm xa, kiếm này nhanh hơn cả chớp giật, một kiếm đâm xa trong chớp mắt giống như thời gian đình chỉ đồng dạng, bất cứ người nào lại nhanh động tác dưới một kiếm này đều lộ ra chậm một nhịp. Kiếm này đâu chỉ nhanh mà ngưng tụ bách quan chi uy, như bách quan thủy trị thần vực giáng lâm, vô cùng cường đại ý chí lực ngừng tụ tại một kiếm. Theo kiếm đâm ra, một kiếm này có thể là gây trời phá địa, một kiếm chi duệ không gì cản được. Lý Tướng Quyền một kiếm cực tốc này thẳng tới Lý Thất Dạ yết hầu, một kiếm chí mạng nhanh như vậy, một kiếm cơ bản là tránh không có khỏi. Bất kỳ nào thấy kiếm đều cho rằng nháy mắt sẽ xuyên qua yết hầu Lý Thất Xạ. Đối mặt nhưng ngân hà một dạng chốt xuống Hàn Khoang, một kiếm xuyên qua yết hầu chí mạng, Lý Thất Xạ lại y nguyên bày ra một cái thế kiếm chỉ động tay động tác không nhúc nhích màu tránh. Thế hắn còn bày ra động tác như vậy, ngay cả phản ứng không có mắt thấy nào một kiếm chí mạng, có tu sĩ không khỏi kinh ngạc vô ý thức hét to một tiếng. Nhưng là Lý Thất Xạ tựa hồ không có từ trong một cái kiếm độc cực tốc như thế lấy lại tinh thần, hắn tựa hồ lại đối với một thường dọa người này trở tay không kịp, có lẽ bị dọa đến không biết làm sao nên một kiếm oanh sát mà tới thời điểm hắn một chút phản ứng đều không có. Chương 5065, người phàm không thể lĩnh hội một kiếm. Trong nháy mắt một kiếm một thương quán xuyên qua Lý Thất Xạ thân thể, điện kiếm như chớp, chớp mắt là xuyên thấu yết hầu, trường thương từ trời giáng xuống nháy mắt xuyên qua thân thể đem hắn đình giết nơi đó. Xong thấy điện kiếm xuyên qua yết hầu thân thể Lý Thất Xạ, khối người ngây ngốc một chút. Trước đó còn cho rằng Lý Thất Xạ ít nhiều gì cũng có thủ đoạn nghịch thiên, đối mặt Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi cường địch như vậy, Lý Thất Xạ sao cũng là dễ dụa được một chút. Thậm chí có người cho rằng Lý Thất Xạ sẽ nghịch chuyển cản khôn sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà nghĩ không có tới, tại một chiêu tuyệt sát phía dưới, hắn ngay cả dễ dụa đều không có, cứ vậy bị chém giết. Cái này không khỏi quá đầu voi đuôi chuột đi. Cứ vậy kết thúc, có người không lấy lại được tinh thần ngây ngốc nói ra. Trước đó Lý Thất Xạ lời là bực nào phách nối, cỡ nào cuồng vọng, tất cả mọi người cho rằng hắn tất có hành động kinh người. Hiện tại cái kia Lý Thất Xạ tựa cá ướp muối một dạng, một chiêu bị đánh giết ngay cả phản kháng đều không có. Cái này đùa cái gì đó, lãng phí vẻ mặt mọi người sớm biết kết quả như vậy, nhìn đều chẳng muốn lãng phí thời gian. Thấy hắn dễ dàng bị giết, một chút ngoại ý muốn đều không có, một chút kinh hỉ đều không có, để cho một chút tu sĩ cường giả nhịn không được chửi ầm lên. Già trầu tổ đến vàng dội vô dụng, công phu thật mới có tác dụng. Có học sinh học viện Vân Nê cười lạnh khinh thường nói ra, tao còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chẳng qua là hổ giấy. Cố làm ra vẻ, hiện tại đem tính mệnh góp vào, một chiêu đều không có tiếp được. Gặp một chiêu đem Lý Thất Xạ đánh chết nhất thời, không ít người thất vọng, nghèo nghèo lắc đầu, cũng có người chửi ầm lên. Không đúng, có đại giáo, trưởng lão, còn bảo trì bình thản, nhìn kỹ một chút thấy không thích hợp nói. Không đúng, bọn hắn không có giết chết Lý Thất Xạ, thậm chí là chẳng đâm tới hắn. Thực tế một chiêu mất mạng, hai người kia còn không khỏi vì đó vui mừng, nội tâm ít nhiều có thất vọng. Dù sao hắn dễ dụa một chút đều không có, dạng này giết chết quả là lợi cho hắn quá rồi. Nhưng mà tâm vừa hỉ chợt phát hiện ra không hợp lý, dù binh khí rõ ràng đâm xuyên qua Lý Thất Xạ, nhưng mà bọn hắn không có cách nào cảm nhận loại cảm giác này là không đúng. Thầy đoàn có cường giả thế trước thấy rõ ràng kêu to, ngay cả máu cũng không có chảy ra, chỉ sợ không đâm chúng hắn đi. Dạng này kêu to một tiếng vang, các tu sĩ cường giả nhào nhào nhìn lại, nhìn kỹ, dù nói hai người đâm xuyên qua người Lý Thất Xạ, nhưng mà một chút máu tươi tràn không tới mặt đất chảy ra giọt nào. Lúc này hắn vẫn là một động tác như vậy tùy ý. Cái này, đây chỉ là huyễn tượng sao, hoặc là dụ hoặc giả tượng. Thấy Lý Thất Xạ hay là đứng nơi đó như một chút máu tươi đều không có, có cường giả không khỏi suy đoán. Cũng không đúng, nhiều tù sĩ cường giả cho rằng đây chẳng qua là huyễn tượng thời điểm một vị thực lực cường đại đại giáo lão tổ lắc đầu. Đây không phải huyễn tượng, hắn thực sự ở đó, hắn đứng nơi đó. Lý Thất Xạ không có chảy xuống bất luận máu tươi. Hai người không khỏi vì thế kinh ngạc chớp mắt, bọn hắn coi đây chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Chân thân đã trốn đi, lập tức thèm dùng thiên lý nhãn. Nhưng mà trên thiên lý nhãn, Lý Thất Xạ y nguyên đứng đó, nên đến ta xuất tủ. Thời điểm này Lý Thất Xạ lười biếng cười nói ra, đứng ở đó hắn mới mở miệng, mọi người ngây dại không nghi ngờ. Đây không phải huyễn tượng, cũng không phải cái gì dụ hoặc giả tượng. Hắn đứng đó không động đậy chút nào, quỷ dĩ nhất là điện kiếm cùng trường thương rõ ràng đâm trên người hắn, một chút phản ứng đều không có. Chớp mắt, hai người không khỏi vì đó hãi nhiên, lập tức thu kiếm về thương về hộ thể. Nhưng mà nháy mắt này hết thể lại trễ. Hai người thu về hộ thể chỉ chớp lát, Lý Thất Xạ động tác túy vẫn không biến, vẹn vẹn nhẹ đẩy một tay, đào đốn củi, Đao rung cuội thường thường hướng phía trước đẩy tùy ý cũng tự nhiên phá một tùy ý kiếm. Lý tướng quyền cuồng hống một tiếng, trong tay kiếm điện nhảy nháy mắt cuồng loạn xà vũ, vô số tiềm điện bay tung tóe, từng kiếm một va chạm hướng Lý Thất Dạ trên đao đốn củi. Mà trường vân chi thét dài không ngừng, trường gương trong tay lượn vòng tạo đến cao cao ngân tường vững vàng thủ hộ lấy chính mình, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện. Bất luận Lý tướng quyền công kích như của phòng bạo phú dạng kia hay là trương vân chi phòng ngự kiên tường, không gì sánh được, đều không có ngăn trở được Lý Thất Dạ đào đốn củi túy nhẹ nhàng đẩy về phía trước này. Nhắc đến cũng quỷ dị, hắn đào đốn củi nhẹ nhàng đẩy về trước phá vỡ thời gian không gian, tựa hồ hai người bước kế tiếp mới là chỗ chói mắt đánh dấu. Liền ngay trước mắt, tựa hồ hai người đem chỗ yếu hại của mình hướng Lý Thất Dạ đào đốn củi trước người tới, mà lại Lý Thất Dạ xón rõ ràng vẹn vẹn ra một chiêu mà thôi, vẹn vẹn đào đốn củi này đẩy phía trước lại cứ đâm trúng hai người. Nghe phốc một tiếng vang, một kiếm xuyên qua hai người ngực trái. Mặc kệ trên người là áo giáp kiên cố cỡ nào, mặc kệ Lý Thướng Quyền lôi điện phòng ngự cường đại ra sao, đều không làm nên chuyện, hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Lý Thất Dạ một kiếm này thật giống như là không nhìn ra tất cả công phạt, không nhìn tất cả phòng ngự, có thể trong nháy mắt vọng qua hết thảy, nháy mắt đâm xuyên Trương Vân Chi cùng Lý Thướng Quyền lồng ngực. Tựa hồ hắn kiếm này không phải đến từ thời không mà đến từ thời không khác, có lẽ là vượt qua thời gian, góc độ đâm xuyên qua hai người lồng ngực. Nghe phốc một thanh âm vang, Lý Thất Dạ thu đào đứng đó, mà Lý Thương Quyền cùng Trương Vân Chi hai người họ lồng ngực máu tươi cuồng phún, ngực trái bị xuyên thủng vết thương nhìn mặt giật mình. Hai người như sét đánh đồng dạng lảo đảo lùi như gặp ma, nào chỉ hai người họ như gặp ma, mọi người đều vậy. Hoảng sợ nhìn Lý Thất Dạ, có thể nói Lý Thất Dạ xuất đao thời điểm mọi người đều nhìn thấy, màn này thậm chí là thấy nhất thanh nhị sở, vẻn vẹn chỉ đem đao đốn củi nhẹ đẩy phía trước. Một đao như vậy muốn ngăn nó thật quá đơn giản, đồ đần nếu biết làm thế nào ngăn nó lại. Nhưng mà kệ là hai người kia tồn tại dạng nào, một chiêu bất luận ra sao cũng đỡ không được, bọn hắn bị đâm xuyên lồng ngực, tất cả phòng ngự đều vô dụng, bọn hắn tất cả công phạt đều không làm nên chuyện. Dù mọi người thấy rõ một đao này, nhưng lại đem tất cả hồ đồ, bởi mọi người không hiểu rõ Lý Thất Dạ một kiếm này tuột cùng thế nào đâm xuyên người hai người kia. Một người ngực trái, một kiếm này ảo diệu ở đâu mọi người nghĩ không có ra. Cái này đây là yêu pháp sao? Là tòa thuật sao? Có người ngây ngốc nhìn một màn, lý giải không được cũng là siêu việt tưởng tượng bọn hắn. Quản chi đại giáo lão tổ ở đây, nhìn một màn này cũng vô pháp hiểu thấu. Bọn hắn nghĩ không thông, vì sao sẽ thành dạng này, hoàn toàn không có đạo lý. Đầu dạng yêu pháp gì, cũng có cường giả thế hệ trước trẻ tuổi một chút thì tao nói đây là kiếm đạo ảo diệu. Hiện tại nhiều người đều biết đây không phải yêu pháp, đây tuyệt đối là kiếm đạo ảo diệu, tới từ kiếm đế vô song kiếm đạo. Nhưng là tất cả mọi người lĩnh hội không được, đây chính là làm cho mọi người xem không hiểu nguyên nhân. Cái này quá quỷ dị tả môn, dù sao ta xem không hiểu một kiếm này. Cái này mấy chục năm kiếm là uổng công luyện tập, có kiếm đạo cao thủ không khỏi cười khổ một cái. Hiện tại ai cũng không cho Lý Thất Dạ đâm xuyên qua Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền một kiếm là ngẫu nhiên, là may mắn. Mọi người đều minh bạch hắn tìm hiểu kiếm đế kiếm chỉ đông tây. Cái này là kiếm đạo, trên kiếm đạo có thâm hậu không gì sánh được tạo nghệ đại nhân vật. Trầm ngâm một chút lầm bầm nói, vừa rồi là ta hoa mắt một chút, một kiếm này tựa hồ là vượt qua thời gian. Không biết có hay không như vậy, nhưng có một loại cảm giác kia. Không phải vậy, Lý Thất Dạ bị đánh chúng không có khả năng hồn nhiên vô sự. Cái này kiếm thức ảo diệu không chỗ nào kiếm chiêu đi. Vì đại nhân vật trên kiếm đạo đào tạo sâu. Nói đến cũng không phải khẳng định, nhưng chỉ để hắn tìm được một chút cảm giác quá tả môn. Đào đốn củi thì triển tuyệt thế kiếm thức, có người không khỏi là cười khổ nói ra. Kiếm chỉ đông tây, hắn thật tìm hiểu được. Nhất thời học sinh học viện trợn tròn mắt, lòng chấn động không gì sánh được. Và đang từng đi tìm hiểu kiếm đế một chiêu này, nhưng thậm chí khổ hiểu một năm rồi một năm, lại mấy ai tìm hiểu được một kiếm này, thậm chí là xem hiểu không được ảo diệu. Nhưng mà Lý Thất Dạ ra tay chính là kiếm chỉ đông tây thực sự. Trước đó bao người chế giễu hắn, cho rằng hắn cơ bản không có khả năng lĩnh hội. Hiện tại cơ bản hắn thi triển ra toán cái để cho bọn hắn mọi người trợn tròn mắt. Kiếm chỉ đông tây, Dương Linh nhìn một màn này cũng không khỏi ngẩn ngơ. Tại ngày đó thời điểm Lý Thất Xã nói truyền tụ cho nàng kiếm chỉ đông tây, nhưng nàng về sau lại chọn vân nề thượng nhân công pháp. Thật là tìm hiểu à, không biết có bao nhiêu vân nề học sinh nội tâm cảm giác khó chịu và đau khổ lĩnh hội nhưng không có bất luận thu hoạch. Lý Thất Xã chỉ vẹn vẹn nhìn một lần liền tìm hiểu được. Chương 5066, tập bát địa tiết y. Kiếm chỉ đông tây bao năm tới nay không ai lĩnh hội được, thậm chí có người hoài nghi kiếm chiêu này mới thực sự là lĩnh hội. Tại học viện không biết bao học sinh cho rằng chỉ sợ không có khả năng lĩnh hội được kiếm chỉ đông tây, nhưng hôm nay một chiêu này không ai lĩnh hội ra, lại từ Lý Thất Xã thi triển. Đào đốn củi sử xuất kiếm chỉ đông tây, các cường giả không khỏi cười khổ lầm bầm. Còn có sau đây càng quỷ dị thi triển phương pháp sao? Thực tế, kiếm chỉ đông tây một chiêu đã đủ quỷ dị không gì sánh được, phát sinh đủ loại hoàn toàn là người ta không xem thấu. Đừng nói tu sĩ cường giả bình thường, xem như là kiếm đạo cao thủ đều là không hiểu được ảo diệu kiếm đạo đào này. Tiếp theo kiếm, đâm xuyên các người ngực phải, Lý Thất Xã lại nhẹ nhàng quăng một chút trong tay đao củi, huyết châu từ lưỡi đao trượt xuống quăng ra ngoài. Hay vừa rồi không biết bao người đang cười nhạo hắn sử dụng đào đốn củi, thậm chí cho rằng hắn quá không biết tự lượng sức mình. Cũng có người thấy hắn đây là đang xem thường Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi. Mà giờ khắc này không ai nói đến xa lời tới. Đã không có người nào quan tâm Lý Thất Xã dùng là bảo kiếm hay là thanh đào đốn củi. Cái này không có bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí lúc này, Lý Thất Xã lời lập tức để không khỏi. Người ta cứng lại hơi thở. Trước đó nếu Lý Thất Xã nói ra lời như vậy nhất định cho rằng xuất khẩu cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri. Nhưng ở thời điểm này mọi người trầm mặc, thậm chí không khỏi hít thở không thông. Vừa rồi thời điểm Lý Thất Xã một chiêu có thể chạm hai người, xa ba chiêu cho phép Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi giấy dụa một chút. Có người vẫn nộ khinh thường cho rằng hắn không biết trời cao đất rộng. Nhưng thời điểm này Lý Thất Xã nói rằng kiếm xuyên qua Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi ngực phải, thời điểm mọi người vì đó mà cứng lại hơi thở. Thế khắc này không có người hoài nghi Lý Thất Xã lời. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết bao người đối với trước mắt một màn phát sinh chuyển biến. Đối với Lý Thất Xã thái độ phát sinh rất lớn chuyển biến. Thế khắc này rất nhiều người cảm thấy hắn có thực lực để như vậy. Chính là Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền nghe lời như vậy thời điểm lập tức không khỏi cứng hơi thở lại. Ngay từ đầu thời điểm Lý Thất Xã nói ra ba chiều, cho phép bọn hắn giấy ruộng trong thời trong lòng bọn hắn không khỏi vô cùng phẫn nộ. Hắn không thể đem Lý Thất Xã chém thành muôn mảnh. Lý Thất Xã nói lời như vậy quả thật là xem thường bọn hắn, quả thật là xem thường, cố ý khi nhục bọn hắn. Nhưng mà trong tay Lý Thất Xã nói ra mấy câu thời điểm này, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi lại lần nữa không có phẫn nộ, không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, nội tâm là thậm chí có mấy phần sợ hãi. Sợ hãi cảm giác như vậy trước kia bọn hắn à, tới nói chưa từng có. Bọn hắn vẫn cho rằng tử vong cách bọn hắn rất xa rất xa, không có người dám giết chết bọn hắn. Nhưng giờ phút này bọn hắn không biết vì cái gì luôn có cảm giác tử thân bóng ma đã bao phủ bọn hắn. Bọn họ biết đây là trong nội tâm lập tức có bóng ma, trong nội tâm không khỏi có vài tia sợ hãi. Lúc này ngực trái đau vô cùng, rõ ràng không gì sánh được chuyển tới. Quản chí lúc này Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền đã đáp đến linh dược, nhưng khi Lý Thất Xã nói lời như vậy thì để bọn hắn cảm thấy được vết thương cứ vậy mà co quắp một chút. Chiều tiếp theo, Lý Thất Xã tay đốn củi nhẹ quăng một chút, sau đó tùy ý chỉ hướng hai người, nhàn nhạt nói ra tay đi. Lúc này Lý Thất Xã động tác như vậy tùy ý hứng hờ. Nhưng là mặc kệ Lý Thất Xã động tác thế nào, tùy ý hứng hờ thế nào, bất luận kẻ nào cũng không người dám khinh thị, không có người dám coi như là gì. Trương Vân Chi, Lý Tướng Quyền cũng thấy nhất thời mặt ngưng trọng. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả thời khắc này không khỏi nín thở nhìn chằm chằm một màn này. Xa chiều mới sao có tu sĩ cường giả không khỏi thì tao nói. Trong nhất thời không ít người là chờ mong một chút. Bọn hắn muốn nhìn một chút. Một chiêu thời điểm Lý Tất sẽ có gì kinh thiên tủ đoạn hái thế công pháp. Có lẽ là vân nề thượng nhân bất thế chi thuật. Có vân nề học viện học sinh không khỏi lầm bầm. Ngày đó Lý Thất Xã giống như cũng đi ngộ đạo phòng xem tất cả công pháp. Đúng thế, ngày đó giống Lý Thất Xã đều nói tìm hiểu. Một cách khác học sinh học viện nghĩ đến chuyện xảy ra lúc đó, rất nhiều người chế giễu Lý Thất Xạ không coi là đâu cả. Hiện tại xem ra nói không chừng Lý Thất Xạ thật tìm hiểu được Vân Nê Thượng Nhân vô thượng công pháp. Lúc ấy hắn nói lời nói thật, chỉ sợ bất quá đám bọn hắn là không tin mà thôi. Một lần nữa, kiếm chỉ đồng tây có không ít kiếm đạo cao thủ cũng muốn nhìn một chút Lý Thất Xạ lần nữa thi triển kiếm chỉ đồng tây. Đặc biệt kiếm đạo đắm chìm hơn ngàn năm lão tổ càng là mười phần chờ đợi bọn hắn muốn nhìn một chút đầu mối ở trên bầu trời. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Thướng Quyền cùng Trương Vân Chi, hai người bọn họ là sát khí ngùn ngụt, nhưng mà lúc này hai người bọn họ không khỏi do dự, không có vừa rồi loại sát khí thương phá. Hướng phía trước cuồng bạo sát phạt. Thời điểm này, Lý Thướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người họ không khỏi nhìn nhau, chớp mắt đạt thành ăn ý. Trương Vân Chi lấy ra một kiện bảo vật, quát khẽ, khởi đạo dứt lời sau một cái bảo vật nháy mắt khoác trên người. Trương Vân Chi lấy ra bảo vật chính là một kiện thiết y. Thiết y này giống như là cơn bão táp sinh ra một dạng. Khi hắn đem thiết y này khoác trên người thời điểm lập tức nghe oanh oanh oanh tiếng oanh mình vang lên, bên tai không dứt. Trong chớp mắt này, đáng sợ phong bạo chớp mắt tập kích mà tới. Trong tiếng nổ vang, vô số gió xoáy oanh đến, tàn phá bừa bãi, lấy thiên địa giống như lập tức đem thiên địa phá tan thành từng mảnh một dạng. Trương Vân Chi cả người thân tại nơi phong bạo, giống như là phong bạo chi tử, trưởng ngự khủng bố vô địch phong bạo. Hắn có thể trong chớp mắt xé nát hết tẩy địch nhân đến gần. Chính là khủng bố như vậy phong bạo để cho người chỗ này đều nhào nhào lùi lại không dám tới gần. Tập bát điệt thiết y, nhìn vào màn này có cường giả nhận ra bảo vật nói, đây là Trương gia tiếng tăm lừng lấy kỳ bảo a. Nó là kỳ bảo bên trong Trương gia. Áo này vật mười phần huyền diệu, chính ngự phòng ngự bảo vật, chỉ cần phủ trên thân thể bảo vật này, bất kỳ người nào muốn tới gần, bất kỳ muốn công kích đều sẽ bị món bảo vật cường đại vô địch bảo chi lực cánh đánh bay ngàn dặm, cho nên mới gọi là tập bát điệt thiết y. Cách gọi này, thời điểm Lý Tướng Quyền lấy ra một cái bảo bình khuynh đảo xuống, nghe oanh một tiếng vang lớn, kinh đào hải lãng chớp mắt quét sạch cửu thiên thập điện thao thiên, cuốn lãng cuồn cuộn mà tới, chớp mắt dọa người không gì sánh được, sóng xanh biếc thôn vệ thiên địa, trái mất chư thiên mà Lý Tướng Quyền cả người bị một cái mênh mông vô tận biển bao vây lấy. Lập tức Lý Tướng Quyền giống như biến mất tại biển rộng mênh mông, quản chi người phóng tầm mắt nhìn tới đều không có thấy biển rộng mênh mông này, cuối cùng càng thêm khó mà tìm kiếm Lý Tướng Quyền tung tích. Bích Hải Triều sinh bình, thấy một cảnh này một đại giáo lão tổ không khỏi nói, đây chính là đại thế gia nội tình, một cái ván bối liền không có cường đại như vậy bảo vật, chính là trưởng lão cấp bậc nắm giữ bảo vật. Bích Hải Triều sinh bình này là Lý Sa chân bảo tần vật, bảo vật này thế nhưng là vô cùng cường đại, thiên tôn luyện chế thành, tu sĩ cường giả thường cơ bản không có khả năng có, thế trẻ tuổi tu sĩ càng khó mà có bảo vật. Nhưng hiện tại Lý Tướng Quyền thế nhưng lại có bảo vật, có thể nhìn ra Lý Sa nội tình thế nào, bực nào hùng hậu. Đến chỗ ngự cùng lần tránh thủ đoạn, nhìn Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi lần lượt tế ra cường đại vô địch bảo vật, lập tức cả bọn hai mặt nhìn nhau. Lần này hai người bọn hắn không có áp dụng công kích chiêu thức biến hình, công kích là phòng ngự, không hề nghi ngờ giới phút này bọn hắn đối với mình công kích không có nắm chắc, đổi thủ làm công, lấy ổn thỏa đấu pháp ngăn chặn thế cục. Hai người bọn họ sợ có cường giả thấy Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi phòng ngự ít nhiều gì cũng đoán được trong lòng ý nghĩ. Đây là một loại chiến lược tôi cũng có sùng bái hai người. Học sinh học viện lên tiếng hừ lạnh, vì bọn họ biện luận nhưng là lời đến từ miệng, tôi cũng không có bất kỳ hàm lượng. Chúng ta đón thêm người một chiều. Lúc này Lý Tướng Quyền biến mất trong biển rộng mênh mông, không có cách nào tìm kiếm tung tích, nhưng là thanh âm hắn trong biển rộng mênh mông quanh quẩn. Không thể nghi ngờ Lý Tướng Quyền dạng này phòng ngự đích thực mười phần cao minh, cách xa nhau lấy biển rộng mênh mông cùng công kích đến khó khăn, huống chi hắn biến mất trong biển rộng mênh mông không có tung tích mà theo. Thời điểm này mọi người không khỏi nhìn Lý Thất Xạ, tất cả muốn nhìn một chút Lý Thất Xạ thế nào xuất thủ công kích. Lý Thương Quyền lấy Bích Hải Triều Sinh Bình phòng ngự, lấy biển cả cách xa nhau mà Trương Vân Chi phủ thêm thập bát thiệt thiết y, lấy lực lượng cường đại cùng với bất cứ địch nhân nào ở bên ngoài ngàn dặm một chiều muốn công phá phòng ngự đều khó thật khó. Một chiều có thể phá giải thập bát điện thiết y của ngươi cùng Bích Hải Triều Sinh Bình sao? Có tù sĩ không khỏi thì thào. Hai món bảo vật này đều cường đại à? Biết hai món bảo vật này uy lực cường giả không khỏi nói, bất luận là cách nào đều là xuất thần cường đại thiên tôn chi thủ, muốn cưỡng ép công phá hai món này chuyện không có dễ. Chưa chắc thời điểm này không ít cường giả với Lý Thất Dạ lòng tin vang lên nói, người khác không có khả năng nhưng trước mặt chúng ta thế nhưng là Lý Thất Dạ, đây chính là người táo môn cực độ không chừng hắn làm được. Lời này làm cho không ít người nhìn nhau một chút, nếu mà lúc trước không người đem nói chuyện này là gì, hiện tại bọn hắn cũng không cho như vậy dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.